hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, điều chỉnh thử chung, chương 235, điều chỉnh thử chung. Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt. Đồng vàng từ Đàm Tiếu trong tay thoát ra, cao cao bắn lên, rồi sau đó xẹt qua một đạo đường parabol, rơi trên mặt đất, đinh, đồng vàng giống con quay trên mặt đất cao tốc xoay tròn lên. Theo nó xoay tròn, Đàm Tiếu phía sau không gian dần dần xé rách, vỡ ra một đạo hình chứng lỗ thủng, bên trong là sâu không thấy đáy hắc ám, thả có chứa kinh người hấp lực, không cho người phản ứng thời gian. Liền đem khoảng cách lỗ thủng gần nhất Đàm Tiếu cùng Lý Lý hút qua đi. Chu Su cùng Tô Mạn theo bản năng duỗi tay đi bắt Lý Lý. Đều bắt không còn, cũng bị kia nói lỗ thủng hít vào đi. Thẩm Mặc động tác nhanh nhẹn, trước tiên bắt được Đàm Tiếu cánh tay. Kia hấp lực lại cường đến kinh người. Liền hắn cùng nhau bị hút đi. Thẩm Mặc, Bạch Vi sốt ruột hô to. Hoạt xe lăn liền phải đi qua. Nghiêm Thanh Văn giữ chặt nàng, chúng ta đi cứu người, ngươi lưu lại nơi này, đừng chạm vào ta, Bạch Vi bực bội huy khai hắn, tùy ý chính mình cùng xe lăn bị kia hắc động dường như hư không cái khe hút đi. Dư lại thừa lão sư, Phan Tiểu Tân, Lữ Ngang cùng với Nghiêm Thanh Văn Tiểu Tân, chúng ta cũng mau vào đi. Thừa lão sư luống cuống tay chân từ trên mặt đất nhặt lên hai vai bao cùng can. Vội vã chạy đi vào, Phan Tiểu Tân không dám chậm trễ, cũng cõng lên cặp sách hướng trong hướng. Lữ Ngang nhíu mày, hỏi Nghiêm Thanh Văn, có vào hay không? Trên mặt đất kia cái đồng vàng vận tốc quay ở biến chậm mơ siêu lỗ thủng cũng ở thu nhỏ. Biến hẹp, no đủ hình bầu dục dần dần trở nên thon dài. Nghiêm Thanh Văn suy đoán, đương đồng vàng ngã xuống khi, này nói lỗ thủng đem hoàn toàn đóng cửa. Muốn vào đi sao, nơi đó đâu tất nhiên có khó lòng tưởng tượng nguy hiểm chờ bọn họ. Chúng ta nhiệm vụ, là đem Lý Lý đưa đến mục đích địa, Nghiêm Thanh Văn cắn răng, tiến đi, thời gian hấp tấp, hai người không kịp đi lấy trang bị, một trước một sau tiến vào kia nói đã trở nên hẹp dài cái khe. Đồng vàng xoay chuyển càng ngày càng chậm mơ siêu càng ngày càng chậm. Lạch cạch, ngã trên mặt đất, cái khe biến mất. Cùng lúc đó, đồng vàng quang mang tẫn cởi, phảng phất nháy mắt nhiễm một tầng bụi bặm, rõ ràng vẫn là kim sắc, lại rốt cuộc không có vừa rồi kia cổ lóa mắt lực hấp dẫn. Mà là xám xịt, ven đường một quả nho nhỏ tiền xu, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây ào ào rung động, không người đường phố, tựa hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh, thuần trắng hình thoi trong không gian. Thật lớn khối vuông chỉnh tề có tự sắp hàng, một thân áo bào cho giám sát quan đứng ở trong đó một cái hình lập phương không gian trước. Quỷ bí lẩm bẩm nói nhỏ, ngu muội cùng vô tri không phải sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Ngạo mạn mới là, nó phía sau, thỏ đầu giám sát quan đến gần tiến đến, trong tay nâng màu đen đại lễ mũ, nho nhã lễ độ hỏi, những lời này xuất từ Tam Thể Ba. Tử thần vĩnh sinh, nhân loại công lịch 2010 năm 11 nguyệt lần đầu xuất bản. Miêu tả văn minh cùng văn minh chi gian chiến tranh. Vì cái gì sẽ đột nhiên có cảm mà phát? Áo bào cho người thấp giọng trả lời. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy, những lời này dùng vào lúc này. Thập phần hòa hợp thỏ thủ lĩnh nhìn về phía áo bào cho trước mặt hình lập phương. Khó hiểu hỏi. Ngươi mở ra 7016 hào trò chơi. Ngươi biết rõ, cái này phó bản còn ở vào điều chỉnh thử chung, tháng sau mới có thể đầu nhập sử dụng. Hiện giai đoạn người chơi vô pháp ứng đối 7016 hào khó khăn, áo bào cho lão nhân cười rộ lên. Nghẹn thanh yết hầu phát ra hô hô tiếng vang. Không sao, đi vào này mấy cái, đều là trải qua lần thứ hai số liệu thăng cấp người chơi. Bọn họ chính yêu cầu như vậy khó khăn rèn luyện thỏ thủ lĩnh trầm mặc. Một lát sau, nó hỏi, ngươi hy vọng bọn họ chết sao? Đương nhiên, áo bào cho lão nhân chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép, bọn họ bất tử, này hết thảy lại như thế nào kết thúc? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.